Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, thứ 525 chương mộ cái Mỹ Nam cùng, Nhi Tử, đàm phán. Đều nói người đàn bà chữa ngốc 3 năm, thế nhưng mọi người xem Kỳ An Trần chỉ số thông minh tựa hồ không có thay đổi gì. Trái lại mộ cái Mỹ Nam chỉ số thông minh hình như ở đường thẳng giảm xuống. Hoàn hảo, Kỳ An Trần mặc dù ăn không ngon, thế nhưng giấc ngủ vẫn không có vấn đề gì. Cơ bản mỗi đêm đều là một cảm thấy ăn ngủ tới hừng sáng. Chỉ là, tối hôm đó, Kỳ An Trần loáng thoáng, hình như nghe thấy có người ở nói thầm cái gì. Nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra, phát hiện trong phòng nhưng vẫn là một mảnh hắc, chính mịt mờ nhiên phản ứng không kịp, liền nghe đến Sở Mộ Phong thanh âm vang lên. Nga, nguyên lai là hắn đang nói chuyện. Kỳ An Trần không lo lắng, nhắm mắt lại, hỗn loạn mà chuẩn bị ngủ tiếp. Nhưng ngay sau đó, nàng nghe thấy Sở Mộ Phong nói, người như thế không nghe lời, nhất định là cái nam hài. Trầm mặc vài giây, nàng lại vụng trộm mở mắt ra nhìn nhìn. Không sai, Sở Mộ Phong quả nhiên là ở cùng bụng của nàng, nói chuyện. Người bây giờ ngoan ngoãn. Đừng nữa cho ngươi gạch dưới mẹ khó chịu, chờ ngươi ra, ta đã giúp ngươi tìm bạn gái, đến lúc đó ngươi không mấy tuổi đại là có thể đương người khác đồng dưỡng phu. Ta cho ngươi biết, đương đồng dưỡng phu được không? Từ nhỏ đã có tiểu vị hôn thê trong ngươi, một cái Mỹ Nam nói lấy điện thoại di động ra. Chứng chạc đàng hoàng chỉ cấp trước mắt, bụng nhìn, ngươi xem một chút, đây là ta cùng ngươi quan thúc thúc hiện tại ảnh chụp. Một suất một Mỹ đúng hay không? Mộ cái Mỹ Nam ngữ khí hết sức nghiêm túc, thập phần nghiêm túc, kỳ thực ta có thể như thế Mỹ. Tất cả đều là bởi vì ta có ngươi gạch dưới mẹ, không tin ngươi nhìn nhìn lại ta hồi bé, lời này nói ra. Hai giây, mộ cái Mỹ Nam mới vẻ mặt không biết sợ lấy ra một tờ đại ảnh chụp. Phải được thượng đại ảnh chụp, nếu không đừng nói là di động màn hình. Cho dù là cứng nhắc và máy vi tính các đồng hồ đo nhỏ, cũng không cách nào đầy đủ bày ra hắn hồi bé vóc người bàng bạc khí thế. Phốc, nguyên lai Sở Mộ Phong còn giữ Sở Tiểu Béo thời kỳ ảnh chụp. Kỳ An Trần thiếu chút nữa thất thanh bật cười. Mộ cái Mỹ Nam đương nhiên không phải nghĩ bảo lưu kia đoạn bi kịch thời thơ ấu ký ức a. Thật sự là bởi vì này tấm hình là hắn cùng năm đó Tiểu An Trần chụp ảnh chung. Hắn luyến tiếc tiêu hủy, không nghĩ tới bây giờ còn có thể lấy ra dọa nhi tử. Ảnh chụp là dựng thẳng bàn, hiện tại bị mộ cái Mỹ Nam rửa thành sắp có cao 1 mét siêu cấp lớn ảnh chụp. Nhìn đặc biệt rõ ràng, ở tế cánh tay tế chân Tiểu An Trần phụ trợ hạ. Sở Tiểu làm bạn học. Nhìn thực sự là như một viên thịt viên bản êm dịu no đủ. Tiểu quan quan cũng không chụp ảnh. Hiện tại này chương gần chiếu. Đều là hắn hứa hẹn hù dọa hoàn nhi tử liền lập tức tiêu hủy. Tiểu quan quan mới đồng ý chiếu. Nếu không đem người kia cha hồi bé ảnh chụp cũng lấy ra. So sánh liền càng rõ ràng. Bất quá cũng dùng không như vậy rõ ràng. Sở Tiểu Béo ảnh chụp vừa ra. Liền lại vô địch tay, mộ cái Mỹ Nam đô không đành lòng nhìn kỹ chính mình năm đó là bộ dáng gì. Thế nhưng giáo huấn khởi, lão bà bụng lúc, ngữ khí lại nhưng nghiêm túc, nhìn thấy không, người quan thúc thúc trước đây chính là hiện tại nhỏ đi bàn. Từ nhỏ chính là người khôn nhân dạng, ta lại thảm như vậy, này cũng là bởi vì ba ngươi ta hồi bé không có bạn gái, ngươi còn chưa có sinh ra đến. Không biết bên ngoài tình thế có bao nhiêu nghiêm trọng, bạn gái có bao nhiêu khó tìm, nếu không ta sao có thể thẳng đến 23 tuổi. Mới bắt đầu nói đệ nhất chàng luyến ái, đặc biệt lời nói thấm thía ngữ khí. Đáng tiếc không ai đáp lại hắn, có người đáp lại liền thực sự phá hủy. Mộ cái Mỹ Nam lại trầm mặc hơn nửa ngày, cảm thấy bây giờ nói này đó, độ mạnh yếu vẫn là không đủ. Hết chương.